Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Điều. Cổ Vân gọi băng trùng ra, thân thể tròn vo lập tức nhảy lên. Chỉ thấy nó bò qua bò lại trong khe nham thạch trên mặt đất, giống như đang tìm kiếm cái gì đó. Cổ Vân cẩn thận xem xét, mới phát hiện, trong khe nước trên mặt đất này, tựa hồ có một loại tinh thể màu trắng, trong mỗi một khối tinh thể màu trắng, đều tản ra khí tức linh lực cực kỳ băng hàn. Loại khí tức cực hàn này ngay cả Cổ Vân cũng không dám dùng thân thể đụng chạm, nhưng những con băng trùng này lại coi những tinh thể cực hàn kia như món ngon, cắn nuốt liên tục từng khối. Chương 356. Ngắn ngủi nửa canh giờ, băng trùng cắn nuốt mấy trăm mai băng tinh, cái này khiến cho quanh thân băng trùng tạo thành một tầng băng mỏng manh, óng ánh sáng long lanh, nhưng mà tầng băng này cũng không có khiến cho băng trùng bất tiện, ngược lại để cho băng trùng như cá gặp nước, dáng người trở nên cực kỳ mau lẹ, thân hình to mọng, như là phi hành ở trên nham thạch, trôi nổi bất định. Ngoại trừ bề ngoài đã xảy ra biến hóa rất lớn, Cổ Vân cũng chú ý tới, bên trong thân thể băng trùng trở nên trong suốt như pha lê, giống như một khối băng tinh anh. Cuối cùng, toàn bộ băng trùng trở nên cực kỳ trong suốt, sau đó lại tìm được băng tinh, cũng không tiếp tục thôn phệ nhai nát, dán ở trên thân thể. Lại qua nửa canh giờ, băng trùng bị băng tinh bao trùm. Nếu không có thiên linh chi hỏa bảo vệ, Cổ Vân căn bản không dám tới gần băng trùng, bởi vì khí tức băng hàn trên người nó thật sự quá nồng đậm, làm cho người ta căn bản không thể chống đỡ. Từ từ, băng trùng ngừng tìm kiếm băng tinh, cuộn rút tại chỗ, cuối cùng ngưng tụ thành băng cầu cao hơn nửa người, tản mát ra khí tức băng hàn nồng đậm. Cổ Vân thu nó vào trong túi linh thú. Thần Nguyệt động phủ này, quả nhiên là một nơi kỳ dị, vừa tới nơi đây, băng trùng không ngờ lại có biến hóa lớn như vậy. Lúc trước Cổ Vân hao tốn không ít bảo vật thuộc tính san hô và thủy, cũng không có khiến băng trùng phát sinh biến hóa lớn. Không nghĩ tới ở chỗ này bất quá một canh giờ, không ngờ khiến cho băng trùng phát sinh biến hóa thực chất. Trải qua lần ngủ say này, thực lực băng trùng tất nhiên sẽ tăng trưởng rất nhiều. Thu hồi băng trùng, Cổ Vân chậm rãi đi đến khu vực thống lĩnh thứ 10, trên đường đi, Cổ Vân cũng trong nháy mắt nhặt được một ít băng tinh, cẩn thận cất đi. Cổ Vân cũng không có ý định ở lại chỗ này, hơn nữa lần sau cũng không biết khi nào mới có thể đến, cho nên thu thập nhiều một chút, để lại cho sau này dùng để tu luyện. Động phủ Thần Nguyệt này rất lớn, trên bản đồ trong cốt giản, Cổ Vân ngược lại không chú ý, đi ước chừng hơn một canh giờ, vậy mà cách khu vực thứ 10 còn rất xa. Đây thật sự là một tòa động phủ sao? Cổ Vân lắc đầu, nếu nơi này thật sự là động phủ Thần Nguyệt, vậy thì e rằng Thần Nguyệt chân nhân luyện chế động phủ này tuyệt đối không phải hạng người tầm thường. Không bao lâu sau, Cổ Vân nhìn thấy xa xa có một tu sĩ nhân loại. Cổ Vân nhíu mày, ở loại địa phương này gặp phải tu sĩ nhân loại, thật sự là một chuyện kỳ quái. Nhân loại tu sĩ này chừng hơn 40 tuổi, râu ria lởm chởm, mặt mũi cũng cực kỳ tang thương, đạo bào trên mình cũng rách nát, đang tìm kiếm gì đó trong nham thạch. Điều khiến Cổ Vân kinh ngạc là người này chỉ có tu vi linh sư trung kỳ, loại tu vi này lại có thể sống sót ở đây, lực lượng băng hàn cực lạnh thấu xương kia, hắn chống đỡ như thế nào. Tu sĩ kia cũng chú ý tới Cổ Vân, trong mắt cũng lộ ra một tia ngoài ý muốn. Hắn dò xét Cổ Vân một phen, trầm giọng nói, đạo hữu muốn tiến về khu vực thứ 10. Cổ Vân chắp tay nói, tại hạ đích thật là tiến về khu vực thứ 10, không biết đạo hữu. Tu sĩ kia tiện tay nhặt lên một hòn đá màu đen ném cho Cổ Vân. Coi như ngươi may mắn, lát nữa ngươi muốn trả lại cho ta gấp 10. Cổ Vân duỗi tay ra, tiếp nhận tảng đá màu đen kia. Bề ngoài tảng đá này xấu xí, không có bất kỳ điểm gì đặc biệt, nhưng vừa tiếp xúc nó, một cỗ hỏa linh nóng bỏng lập tức truyền khắp toàn thân Cổ Vân. Bên trong thần thể được một luồng linh lực ấm áp bao bọc. Càng khiến Cổ Vân kỳ quái là, trên tảng đá màu đen này, không có bất kỳ linh lực gì đáng nói. Làm sao lại tản mát ra hỏa linh lực nồng hậu dày đặc như thế? Đá này tên là đá lửa, là bảo bối bảo mệnh, muốn sống sót trong động phủ Thần Nguyệt thì đây là bảo vật quan trọng nhất. Tu sĩ kia lại nhặt mấy khối đá màu đen, cất vào trong ngực. Đừng lo lắng nữa, tranh thủ nhặt lên đi. Hôm nay may mắn, nhiều đá lửa như vậy, nếu ngươi gặp phải bông tuyết thì khóc nhiều không có chỗ mà khóc. Đạo hữu nói chính là vật này sao? Cổ Vân lấy từ túi chữ vật ra một khối tinh thạch màu trắng trong suốt. Đây chính là băng tinh mà băng trùng vừa thôn phệ. Ném đi, loại vật vô dụng này, ngươi nhặt tới làm gì? Tu sĩ kia vẻ mặt ghét bỏ. Đạo hữu, ý của ngươi là, hỏa thạch này có thể chống cự băng hàn thấu xương ngoại giới. Cổ Vân hiểu ý tu sĩ, hỏa linh trong hắc sắc hỏa thạch nóng bỏng như thiên linh chi hỏa chống lại băng hàn. Đây không phải nói nhảm sao, vừa rồi ngươi không gặp phải lực lượng băng hàn. Nói xong, một luồng gió lốc đột nhiên sinh thành tại chỗ. Thân hình tu sĩ kia đột nhiên nhoáng lên một cái, từ một bên gió lốc bay vọt qua, không có chạm đến mảy may. Tâm tình ta hôm nay không tệ, liền nói với ngươi nhiều vài lời, ở trong động phủ thần nguyệt, quan trọng nhất chính là tránh né những lực lượng băng hàn này, cùng với thu thập đá lửa. Tu sĩ kia lại nhặt được một viên đá lửa, chỉ cần có đủ đá lửa, ngươi mới có thể sống lâu một chút. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở, Cổ Vân là một người không liên quan gì đến hắn, hơn nữa sau khi biết bí mật này, còn tranh giành đá lửa với hắn, mà người này lại không chút giấu giếm, nuôi những bí mật này đều nói ra, thật sự khiến Cổ Vân bất ngờ, cũng khiến Cổ Vân sinh ra một tia hảo cảm với hắn. Tu sĩ kia lại nói, ngươi đừng cho rằng ta là người tốt lành gì, ta cũng chỉ là vì để cho mình sống sót mà thôi, có đá lửa, chỉ đại biểu ngươi có tư cách sống tiếp, nhưng không có nghĩa là ngươi có thể chịu đựng được gió lốc. Nhiều thêm một người, liền nhiều thêm một phần trợ giúp, ai bảo tu sĩ khu thứ 10 chúng ta càng ngày càng ít. Được rồi, ngươi đi theo ta đi, ta dẫn bọn họ tới khu 10. Tu sĩ này nhanh nhẹn, quét sạch đá lửa xung quanh. Không biết cao tính của đạo hữu là gì, tại hạ Trần Sung, tới động phủ thần nguyệt này đã hơn 30 năm. Nguyên lai là Trần đạo hữu, đa tạ đạo hữu chỉ điểm. Cổ Vân thoáng trầm ngâm, không biết nơi đây có gì cần chú ý không, nếu ta muốn rời khỏi nơi này, vậy nên đi từ đâu? Trần Sung cười ha ha ha, rời khỏi nơi này, đạo hữu thật biết nói đùa, tu sĩ nhân loại chúng ta bị bắt tới nơi đây, còn muốn rời khỏi nơi này. Quả thực là người si nói mộng, hơn nữa, cho dù rời khỏi nơi này, những yêu tộc cường đại bên ngoài kia sẽ để cho ngươi dễ dàng đào thoát. Về phần cần phải chú ý, ta đã nói cho ngươi. Nhưng ngươi tuyệt đối đừng cho rằng ta nói với ngươi những thứ này là có thể đầu nhập vào ta, loại tu sĩ mới tới như ngươi, vẫn nên lấy ra nhiều bảo vật một chút, có lẽ có thể có một chỗ dung thân. Cổ Vân cười khổ, cũng không biết nói cái gì cho phải, tiện tay lấy ra một cái bình nhỏ, nói. Đan dược này, có lẽ có trợ giúp đối với Trần đạo hữu. Ồ, Trần Sung tiếp nhận bình nhỏ, thần thức kiểm tra sơ qua, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Đan dược này phẩm chất không tệ, vừa vặn thích hợp ta trước mắt tu luyện sử dụng, đạo hữu quả nhiên là một người hiểu chuyện. Ta đây liền nói thêm với ngươi vài câu, điểm thứ nhất, chính là tiền tài không lộ ra ngoài, tuyệt đối không nên xuất ra quá nhiều bảo vật, nếu không nhất định sẽ khiến cho người khác nhìn trộm, tuy rằng tu vi của ngươi rất cao, nhưng ở bên trong thần nguyệt động phủ này, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Thứ hai, chính là không nên tin tưởng người khác, lấy một ví dụ, nếu như ta có mưu đồ với ngươi, dẫn ngươi vào một nơi cực kỳ nguy hiểm, tuy rằng tu vi của ta thấp hơn ngươi, nhưng chưa hẳn không thể giết chết ngươi, đoạt bảo vật của ngươi. Đương nhiên, ta chỉ là lấy một ví dụ mà thôi, loại chuyện này không phải là chưa từng xảy ra. Trần Sung cẩn thận cất bình nhỏ đi. Trần Sung này cũng thật sự, ngay cả loại lời này cũng có thể nói ra, thật sự khiến Cổ Vân không ngờ tới. Nơi này thật ra là lấy tu sĩ yêu tộc cầm đầu, người cũng thấy trên bản đồ chia làm 10 khu vực lớn, trong đó 9 khu vực đầu đều có một gã thống lĩnh yêu tộc quản hạt, 9 khu vực này không sai biệt lắm, mỗi tháng phong bạo tiến đến đều do bọn hắn chống cự. Nghe nói trong khu vực 9 tháng này có mấy ngàn yêu tộc, hơn vạn tu sĩ nhân loại. Về phần khu vực thứ 10 chúng ta, không có thống lĩnh, tu sĩ yêu tộc cũng không ít, nhưng tu sĩ yêu tộc đó đều là tu vi không cao. Tu sĩ nhân loại chúng ta cùng tu sĩ yêu tộc nước giếng không phạm nước sông. 9 khu vực lớn chống cự gió lốc, khu vực thứ 10 chúng ta liền không có gió lốc sao? Cổ Vân có chút nghi hoặc hỏi. Đương nhiên là có bão, nhưng bão sẽ nhỏ hơn một chút, nghe nói không giống với 9 khu vực. Ta biết ta cũng không quá nhiều, cũng không có hứng thú với chuyện này, việc chúng ta cần phải làm là phải sống sót. Ngươi phải nhớ kỹ, tuy rằng những tu sĩ yêu tộc kia sẽ không dễ dàng trêu chọc chúng ta, nhưng tính nết của những yêu tộc này đều không tốt lắm, nghe nói là trong yêu tộc chịu trách phạt, hoặc là yêu tộc địa vị rất thấp mới có thể bị phái tới, cho nên ngươi đừng đi trêu chọc bọn họ. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở, ta sẽ chú ý. Cổ Vân chắp tay nói. Đang nói, đột nhiên bóng dáng Trần Sung nhoáng lên một cái, bay về phía một khối nham thạch, từ trong một cái khe nhỏ đào ra một khối đá lửa, hài lòng thu vào trong ngực. Sau đó lại ngự kiếm bay trở về bên cạnh Cổ Vân. Vận khí của ngươi không được tốt lắm, ngày kia có gió lốc tiến đến, ta đề nghị ngươi nên dùng bảo vật đổi một ít đá lửa cùng chỗ ẩn thân, trước sống qua lần gió lốc này. Hai người ngự kiếm đi về phía trước, Cổ Vân thông qua cuộc nói chuyện với Trần Sung, đối với nơi này đã có một chút hiểu biết. Thần Nguyệt Động Phủ này, chỉ sợ chỉ là một nơi gió lốc tung hoành. Mặc dù không biết nhiều tu sĩ yêu tộc ở đây chống đỡ bão táp là vì cái gì, nhưng khẳng định có lợi đối với yêu tộc. Về phần khu vực thứ 10, rất hiển nhiên làm theo ý mình, chẳng những có tu sĩ nhân loại, còn có không ít yêu tộc. Người như Trần Sung đã sống ở đây hơn 30 năm, trong đó e rằng còn có người có tu vi cao hơn, hoặc là ở lâu hơn so với Trần Sung. Nếu Cổ Vân lộ ra thân phận của mình, những người này sẽ phục tùng mình sao? Hiển nhiên là không, hơn nữa Cổ Vân cũng không có ý nghĩ quản thúc những người này, ngoại trừ tu sĩ nhân loại, nơi này còn có tu sĩ yêu tộc, những tu sĩ yêu tộc kia có lẽ tu vi sẽ không quá cao, tự nhiên nhìn không ra huyết mạch yêu tộc trên người Cổ Vân, càng không có khả năng tin phục Cổ Vân. Về phần phong bạo mà Trần Sung nói, Cổ Vân cũng không có bất kỳ ý nghĩ chống cự nào, nếu mình có thể ở bên ngoài có chỗ thích hợp để tu luyện, có san hô cố định để nhận, không người quấy rầy, cần gì phải ở loại địa phương này chứ. Cổ Vân quyết định đi một vòng quanh khu vực thứ 10, sau đó trực tiếp tìm tới Hoàng rồi rời khỏi nơi này. Chương 357, Phong bạo chi linh, hơn nửa canh giờ sau, Cổ Vân và Trần Sung tiếp cận khu vực thứ 10. Trên đường đi, cũng gặp được không ít tu sĩ nhân loại, những tu sĩ nhân loại này phần lớn đều có chút quen biết, chào hỏi lẫn nhau, hẳn là đều ra ngoài tìm kiếm đá lửa trở về. Nhưng đối với Cổ Vân, phần lớn đều là dùng ánh mắt tò mò dò xét vài lần, cũng không có hứng thú quá nhiều. Lại qua nửa canh giờ, rốt cuộc Cổ Vân đi tới khu vực thứ 10. Nơi đây bị một mảnh nham thạch hình tròn bao phủ, phạm vi ước chừng mấy vạn trượng, thoạt nhìn tựa hồ là một khe núi không lớn. Ở trung tâm có một cái cối xay bằng ngọc thạch, trong suốt sáng long lanh, ở trong nham thạch đen nhánh, đặc biệt dễ thấy. Đại bộ phận tu sĩ đều tụ tập ở xung quanh ngọc thạch, một bên là tu sĩ nhân loại, một bên khác là tu sĩ yêu tộc, giữa hai bên có giới hạn rất rõ ràng, không trao đổi lẫn nhau. Đạo hữu, ta đã đưa ngươi tới khu vực thứ 10, kế tiếp có thể sống sót hay không, liền dựa vào chính ngươi. Sau khi Trần Sung nói xong, trực tiếp trốn vào trong đám người. Cổ Vân cũng đi theo phía sau, chậm rãi hạ xuống. Ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú vào Cổ Vân. Ở gần giữa tảng đá ngọc thạch, Cổ Vân đột nhiên chú ý tới, xung quanh khối ngọc thạch này, vậy mà bố trí một trận pháp khổng lồ, bên trong trận pháp, ấm áp hòa hợp, hoàn toàn không có xuất hiện cái lạnh thấu xương. Đây cũng là nguyên nhân các tu sĩ đều tụ tập ở đây. Tu vi của tu sĩ nhân loại, phần lớn là linh sư trung kỳ và hậu kỳ, ước chừng có hơn 50 người. Một bên khác tu sĩ yêu tộc hiển nhiên nhiều hơn một ít, ước chừng hơn 100 người, tu vi cao nhất, vậy mà đạt tới linh đan sơ kỳ. Càng làm cho Cổ Vân ngoài ý muốn chính là, xung quanh ngọc thạch lại sinh trưởng một ít san hô. Đây chính là điều vô cùng hiếm thấy, san hô sinh trưởng cần hoàn cảnh cực kỳ đặc thù, cần thủy linh thuần túy. Với điều kiện của nơi này, bất luận san hô như thế nào cũng không thể sinh tồn. Cuối cùng Cổ Vân cũng dừng lại ở gần ngọc thạch. Bên trái là tu sĩ nhân loại, đều dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn hắn, hiển nhiên không phải đặc biệt hoan nghênh hắn. Một bên khác là tu sĩ yêu tộc, một bộ dáng như hổ rình mồi. Ngươi chính là thống lĩnh vừa tới, lấy ra thân phận của ngươi cho ta xem một chút. Một tu sĩ yêu tộc linh đan sơ kỳ đột nhiên mở miệng nói. Lời vừa nói ra, nhất thời làm cho tất cả trên mặt đều lộ ra một tia kinh ngạc. Thống lĩnh gì, tất cả mọi người đều nhíu mày. Thống lĩnh khu vực thứ 10, nói đùa cái gì? Khu vực thứ 10 cho tới bây giờ liền không có thống lĩnh. Cổ Vân cũng lộ vẻ ngoài ý muốn, có thể nhìn ra được. Chính mình vừa mới tiến vào nơi đây không lâu, ngoại trừ 9 thống lĩnh ra, không có ai biết tin tức này. Cổ Vân vung tay lên, đưa thân phận cốt giản ra ngoài, trầm giọng nói. Mặc dù ta đảm nhiệm thống lĩnh khu vực thứ 10, nhưng cũng không có dự định ở lại nơi đây. Tu sĩ yêu tộc kia nhận lấy cốt giản, sau khi cẩn thận dò xét, lại có một loại ánh mắt không tin nhìn về phía Cổ Vân. Các chấp sự nghĩ thế nào, vậy mà để ngươi đảm nhiệm thống lĩnh? Hừ, lời nói của tu sĩ yêu tộc này, hiển nhiên chính là xác minh thân phận thống lĩnh của Cổ Vân. Điều này khiến mọi người đều lộ ra ánh mắt không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ đều không thể tin được. Yêu tộc lại lựa chọn một tu sĩ nhân loại làm thống lĩnh khu vực thứ 10, tuy cùng chức thống lĩnh, căn bản không có bất kỳ tác dụng gì, nhưng dù sao đây là một thân phận hết sức đặc thù. Những tu sĩ nhân loại kia cũng đều là bộ dáng không thể tin được. Muốn đi, không dễ dàng như vậy, tên tu sĩ yêu tộc kia cười lạnh một tiếng nói. Hoàng tiền bối truyền tin cho ta, có lẽ bốn chấp sự kia đáp ứng cho ngươi rời đi, nhưng mà không có hoàng tiền bối hứa hẹn, đời này ngươi đều không thể rời đi. Không đợi Cổ Vân mở miệng, lại nói, đừng lấy cái gì mà Côn Bằng thiếu chủ đến dọa ta. Hoàng tiền bối nói, cho dù ngươi đi, cũng không gặp được hắn. Nhưng hắn còn nói, nếu ngươi chết ở chỗ này, hắn sẽ bảo tồn thi thể của ngươi hoàn hảo, đưa cho Lam thiếu chủ. Cổ Vân nghe vậy, trong mắt lóe lên hàn mang, nếu không có Hoàng bày mưu đặt kế, tu sĩ yêu tộc này tuyệt đối sẽ không biết nhiều như vậy. Cổ Vân không có bất kỳ thù hận gì với những thống lĩnh yêu tộc này, hơn nữa bản thân lại có huyết mạch của Lam tộc thượng cổ, có lẽ có chút tác dụng với yêu tộc. Cái chết của Cổ Vân không có bất kỳ chỗ tốt nào với bọn họ. Nhưng Hoàng lại không cho phép Cổ Vân rời đi, thậm chí không thèm để ý Côn Bằng thiếu chủ. Trong này tất nhiên có ẩn tình khác, theo Hoàng, cái chết của Cổ Vân có khả năng khiến cho Côn Bằng thiếu chủ tức giận, nhưng cuối cùng sẽ giận chó đánh mèo với ai? Hẳn là bốn chấp sự kia. Chẳng lẽ Hoàng bất mãn với bốn chấp sự, mưu toan giá họa tội này cho bốn chấp sự? Hay là có ý nghĩ gì khác? Không dám như thế nào, đây đều là tranh đấu nội bộ của yêu tộc, nhưng cuối cùng lại liên lụy đến trên người Cổ Vân. Hiện tại xem ra khả năng Cổ Vân muốn rời khỏi động phủ thần nguyệt hình như không lớn lắm. Một bên khác, tu sĩ nhân loại dùng ánh mắt khác thường nhìn Cổ Vân. Trần Đạo Hữu, tiểu tử này là ai, hắn vậy mà trở thành thống lĩnh? Yêu tộc sao có thể để cho một tu sĩ đảm nhiệm thống lĩnh? Thống lĩnh, buồn cười, ta cũng không muốn trở thành loại cu ly ở chín khu vực lớn kia, hiện tại ta thu thập một ít đá lửa, tránh né bão táp tới, như vậy là đủ rồi. Đây chỉ sợ là ý nghĩ của đại đa số tu sĩ nhân loại. Thống lĩnh là cái gì? Là người quản thúc bọn họ, là người có khả năng cướp đi bảo vật của bọn họ. Thống lĩnh, nếu hắn có thể quản thúc những yêu tộc kia, ta ngược lại có thể nhận hắn làm thống lĩnh, nếu không, hừ. Ngày mai chính là gió lốc giáng xuống, có thể sống qua gió lốc rồi nói tiếp. Yêu tộc kia ném cốt giản trở về, cao giọng nói. Nếu tu sĩ nhân loại các ngươi nhận hắn làm thống lĩnh, là chuyện của các ngươi. Nhưng chúng ta từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, không quấy nhiễu lẫn nhau. Trần Sung nhíu mày, kỳ thật ấn tượng của hắn đối với Cổ Vân cũng không tệ lắm, nhưng hắn không ngờ Cổ Vân lại được yêu tộc bổ nhiệm làm thống lĩnh, đây là điều hắn hoàn toàn không ngờ tới. Thống lĩnh, ta không nhận thống lĩnh này, hơn nữa ta cũng không chào đón hắn, nói không chừng hắn và yêu tộc có mưu đồ bí mật gì đó. Không sai, tuyệt đối không để cho người này tiếp cận chúng ta, ai biết hắn cùng yêu tộc có quan hệ gì. Tại sao yêu tộc không bổ nhiệm ta làm thống lĩnh, chỉ tuyển hắn? Lúc này, một gã tu sĩ linh sư hậu kỳ cũng đi tới, lạnh lùng nhìn chằm chằm Cổ Vân nói. Đạo hữu, ta không biết ngươi đảm nhiệm vị trí thống lĩnh này như thế nào, nhưng nơi đây đã tạo thành quy củ cố hữu, chúng ta cũng không hy vọng phá vỡ quy củ này. Cổ Vân cười khổ lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Không nghĩ tới, thân phận thống lĩnh của mình lại còn rước lấy nhiều phiền phức như vậy. Thậm chí ngay cả tu sĩ nhân loại cũng không tin mình. Đột nhiên, một cơn gió mạnh phun trào, kèm theo tiếng gào chát chúa đánh úp tới. Toàn bộ khu vực thứ 10 bị mây đen dày đặc bao phủ. Không ổn, bão táp tới sớm. Trong chốc lát, tất cả tu sĩ đều cấp tốc lui về phía sau, nhanh chóng chạy về nơi xa. Trận pháp tu sĩ nhân loại các ngươi còn chưa tu sửa xong, vậy mà cứ như vậy đào tẩu. Vừa rồi tu sĩ yêu tộc kia rất là bất mãn. Nhưng cũng không có ai đáp lại hắn. Rất nhanh, tất cả tu sĩ nhân loại cùng tu sĩ yêu tộc đều biến mất vô ảnh vô tung. Toàn bộ bọn họ chạy trốn tới dưới sơn mạch ngoài vạn trượng, trên những sơn mạch này có rất nhiều huyệt động, những người này trốn ở trong động phủ. Chỉ còn lại Cổ Vân đứng tại chỗ, cũng không phải Cổ Vân không cảm nhận được khí tức bàng bạc này, mà là Cổ Vân đột nhiên phát hiện, lúc gió lốc dâng lên, bên trong ngọc thạch ở giữa vậy mà tản mát ra thần lực tinh thuần mà nồng đậm. Thần lực này thậm chí có thể so sánh với thần lực phát ra từ trong con trai khổng lồ, cực kỳ nồng đậm, hơn nữa còn có thể hấp thu được cho Cổ Vân. Thân thể của Cổ Vân chuyển động, một luồng thần lực nồng đậm bị Cổ Vân dẫn vào trong cơ thể. Loại cảm giác đại lượng thần lực rót vào này, đã thật lâu không có cảm nhận được. Theo lượng lớn thần lực tràn vào, Cổ Vân cảm giác được thần thể của mình tiến thêm một bước ngưng tụ thành thực chất, thần lực bàng bạc du tẩu trong thân thể Cổ Vân. Một loại cảm giác khó có thể diễn tả bằng lời xuyên qua toàn thân Cổ Vân. Xa xa, các tu sĩ nhân loại trốn ở trong huyệt động, từng cái không thể tưởng tượng nổi nhìn Cổ Vân. Có phải tiểu tử này điên rồi không, gió lốc tới rồi còn không chạy. Hắn chưa trải qua gió bão, bị dọa choáng váng rồi nhỉ. Một gã tu sĩ linh sư hậu kỳ, cho dù ngu dốt, chẳng lẽ hắn không nhìn thấy chúng ta làm như thế nào? Chẳng lẽ hắn không cảm giác được loại khí tức tàn phá bừa bãi trong gió lốc? Mặc kệ hắn, chết càng tốt, thống lĩnh này chết rồi, chúng ta cũng bớt phiền phức. Ở một bên khác, Đám tu sĩ yêu tộc kia cũng phân tán trong mấy huyệt động lớn, bọn họ vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Cổ Vân. Tiểu tử này muốn chết, nếu Hoàng Tiền Bối đã để hắn chết, vậy tốt nhất là để hắn chết nhanh một chút, nhưng mà đợi khi hắn chết, cũng không thể để thi thể của hắn bị hủy. Những tu sĩ nhân loại này quá ghê tởm, bọn họ lại không tu sửa tốt trận pháp, lần này Linh Tinh khẳng định bị tổn thương. Nếu như Linh Tinh tổn thương, liền để tu sĩ nhân loại bọn họ đền mạng, hừ. Cổ Vân cũng không biết ý nghĩ của tu sĩ yêu tộc và tu sĩ nhân tộc. Ngoại trừ một lượng lớn thần lực tràn vào trong cơ thể, Cổ Vân còn chú ý tới xung quanh khối ngọc thạch có một ít san hô. Vèo, vèo, vèo, từng cơn gió lạnh thấu xương từ trên trời giáng xuống, bông tuyết như mưa rơi, từ trên trời rơi xuống. Những bông tuyết này có hình lăng trụ, mỗi một cạnh đều sắc bén như dao, tiếp xúc với nham thạch trên mặt đất vậy mà lại tạo thành một lỗ hổng khổng lồ. Trên ngọc thạch ở giữa, chậm rãi dâng lên từng đạo khí tức ôn nhuận, hình thành một tầng vòng bảo hộ, chống đỡ băng tinh cùng gió lốc lạnh lẽo cắt. Nhưng loại khí tức ôn nhuận này thật sự là quá yếu, rất nhanh đã bị xuyên thủng. Rất nhanh, quang hoa trên ngọc thạch hoàn toàn biến mất, giống như vật chết. Cổ Vân tự nhiên không e ngại những cuốn gió và băng này. Thiên linh chi hỏa trên người tự hành vận chuyển, bất kỳ lực băng hàn nào tiếp xúc với Cổ Vân đều hóa thành hư vô. Nhưng mà, điều khiến Cổ Vân bất ngờ là sau khi quang hoa trên ngọc thạch biến mất, thần lực cũng nhanh chóng suy giảm, san hô xung quanh cũng lập tức ngừng sinh trưởng. Chẳng lẽ thần lực và san hô đều là từ ngọc thạch này sinh ra? Cổ Vân vung tay lên, một ngọn lửa thiên linh bao trùm mặt ngoài ngọc thạch, ngăn cản tất cả gió lốc và băng tinh. Gần như ngay lập tức, thần lực chậm rãi khôi phục. Chương 358, sao động. Theo hỏa linh trên ngọc thạch bảo hộ, ngọc thạch một lần nữa trở nên ôn nhuận. Với tư cách thù lao, Cổ Vân lại một lần nữa nhận được lượng lớn thần lực cung ứng, những thần lực này so với trước hơi có giảm bớt, nhưng vẫn vô cùng nồng đậm, đủ để Cổ Vân hấp thu. Cùng lúc đó, san hô chung quanh nhanh chóng khôi phục, bắt đầu chậm rãi sinh trưởng. Lấy ngọc thạch làm trung tâm, phương viên 10 trượng, tạo thành một trận pháp hình khuyên. Bên trong trận pháp này tràn ngập một lượng lớn thần lực, linh lực và khí tức nồng đậm. Loại khí tức này khiến Cổ Vân cảm thấy kinh ngạc, hắn còn chưa từng nhìn thấy nơi huyền diệu như thế này. Cách đó không xa, tất cả tu sĩ yêu tộc cùng tu sĩ nhân loại đều lộ vẻ kinh hãi. Hắn đang làm gì đó? Hắn lại mưu toan che chở Ngọc Thạch. Có phải tiểu tử này sống đủ rồi không? Mau đi ngăn cản hắn, một khi Ngọc Thạch khôi phục, đợi lát nữa gió lốc sẽ càng thêm hung mãnh. Một gã tu sĩ yêu tộc vẻ mặt hung ác, hắn đây là tự tìm đường chết, còn muốn liên lụy chúng ta, chẳng lẽ hắn không biết quy củ khu vực thứ 10 này sao? Ai đi giết hắn đây? Không ai đáp lại, không ai dám rời khỏi động phủ ẩn thân khi gió lốc tiến đến. Hỗn đản, phong bạo chi linh càng ngày càng nồng đậm, tiểu tử này sợ là thân thể cũng không giữ được. Cổ Vân đương nhiên không biết những tu sĩ nhân loại này oán thầm với tu sĩ yêu tộc, Cổ Vân hấp thu khí tức thần lực vô cùng vô tận. Thân thể của hắn tăng trưởng từng chút một, loại tăng trưởng này là một loại tăng trưởng và cường đại hóa thực chất. Theo thần lực ngưng tụ, từng đạo phù văn thần tộc tối nghĩa khó hiểu sinh ra trong thức hải Cổ Vân. Những văn tự thần tộc này, Cổ Vân không thể nào hiểu được, không thể nào hiểu được, nhưng dường như trong đó có rất nhiều áo nghĩa, truyền lại cho Cổ Vân một loại tin tức vô cùng đặc biệt. Thần thức của Cổ Vân trở nên cường đại dị thường, mà cùng lúc đó, thần lực và không gian hỗn độn lại dung hợp. Cổ Vân có thể cảm nhận được, không gian hỗn độn và thần thể của mình đã hòa làm một thể. Đây là cảm giác trước giờ chưa từng có. Trước đó, Cổ Vân tuy rằng có thể khống chế không gian hỗn độn, ra vào tự nhiên, nhưng không cách nào hoàn toàn khống chế nó. Thậm chí còn suýt nữa bị Kim Nguyên Cổ Thần phản phệ. Nhưng lần này, lại hoàn toàn khống chế, mà bên trong không gian hỗn độn, cũng bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từng luồng hỗn độn lực cuộn trào mãnh liệt, cuồng phong cuồn cuộn nổi lên vô số linh thổ, toàn bộ linh thảo và linh mộc đều bị cuốn lên cuồn cuộn, cát đá bay loạn. Kim Tuấn thú thỏ đầu ra, mặt mũi tràn đầy vẻ ngoài ý muốn. Hắn hoàn toàn không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Từ khi Hải Nghĩ chiếm cứ không gian hỗn độn đến nay, hắn một mực trốn ở chỗ này, thậm chí hắn cũng quên thời gian. May mắn hắn từng bị vây ở Minh Nguyệt Tông mấy ngàn năm, chút thời gian này cũng không tính là cái gì. Mấy con hải nhĩ to bằng miệng chén rơi xuống trước mặt hắn, cánh vẫn còn hơi rung nhưng đã không còn hơi thở. Đây là làm sao vậy? Cổ Tiểu Hữu, đây là làm sao vậy? Kim Tuấn Thú tự nhiên biết rõ, nơi này là nơi bị Cổ Vân trưởng khống đặc thù, là bảo vật chân chính đến từ thượng cổ thần tộc. Nhưng hắn không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ Cổ Vân đã chết rồi? Vòi rồng cuốn Kim Tuấn Thú lên, kèm theo đó là cát vàng linh thổ lượn vòng trong không gian hỗn độn. Bên cạnh nó còn có linh mộc ngàn năm, còn có linh thảo mấy trăm năm, còn có linh tử chân quý do nó tự tay sản xuất, thậm chí còn có hải nhĩ. Toàn bộ sinh linh trong không gian hỗn độn đều hỗn loạn, đục ngầu không chịu nổi. Mà Cổ Vân không có ý thức được biến hóa bên trong không gian hỗn độn. Bởi vì lúc này Cổ Vân có chuyện càng quan trọng hơn. Theo thời gian trôi qua, thần lực tuôn ra càng lúc càng mãnh liệt, mây đen trên bầu trời cơ hồ muốn đè lên đỉnh đầu. Từng đạo hồ quang màu lam như rắn trườn, xuyên tới xuyên lui trong mây đen. Băng tinh lớn như dao găm, giống như phi kiếm, bay vùn vụt qua. Xen lẫn băng hàn thấu xương, thỉnh thoảng từ bốn phương tám hướng đánh úp lại. Mặc dù Cổ Vân có thiên linh chi hỏa hộ thể, nhưng hiện tại đã không thể chống lại sức mạnh băng hàn này, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ bị sức mạnh băng hàn này làm cho tổn thương. Có thể nói, những băng hàn chi lực đặc thù này đã không phải thiên linh chi hỏa có thể khống chế. Thật ra đến bây giờ, thần lực Cổ Vân thu thập được đã đủ nhiều. Cổ Vân cũng muốn rời khỏi nơi thị phi này, không cần thiết phải chống lại những lực lượng băng hàn này. Hơn nữa mây đen trên đỉnh đầu cùng với hồ quang màu lam chỉ sợ Cổ Vân không có khả năng chống cự. Nhưng Cổ Vân đang ở trong trạng thái dung hợp thần thể và không gian hỗn độn, không ngờ lại không thể di chuyển. Thần thể cùng ngoại giới thần lực, hoàn toàn liền thành một thể như một thông đạo thật lớn, điên cuồng thu nạp thần lực. Vù vù vù, cuống gió cuồng bạo, mang theo vô số băng tinh sắc bén, trong nháy mắt bao vây Cổ Vân. Trên người Cổ Vân xuất hiện từng vệt băng nhọn, thậm chí ngay cả thiên linh chi hỏa cũng bị phá vỡ hoàn toàn. Tiểu tử này chết chắc rồi, cho là hắn có thể khống chế linh hỏa, cũng dám chống cự phong bạo chi linh. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tiểu tử này thật sự có mấy phần bản lĩnh, trong chúng ta sợ là không chống cự được lâu như vậy. Đáng tiếc, tiểu tử này vốn dựa vào một thân hỏa linh pháp quyết, có thể ở đây an ổn sinh hoạt, chỉ tiếc hắn không biết tự lượng sức mình. Trong tu sĩ nhân loại truyền đến từng tiếng tiếc hận, ngay trong nháy mắt, đột nhiên một tiếng kêu to nhẹ nhàng từ trên người Cổ Vân truyền ra. Tiếng kêu này không lớn, nhưng lại rung động sâu trong đáy lòng mỗi người. Phảng phất là một tiếng ma chú, tại trong chốc lát, lại để cho tất cả mọi người tâm thần đều khẽ động. Lại nhìn bên tu sĩ yêu tộc, rất nhiều tu sĩ yêu tộc tu vi hơi thấp, sắc mặt từng người trắng bệch, giống như bị một loại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trùng kích thật lớn. Ngay khi tiếng kêu to xuất hiện trong nháy mắt, một đạo hỏa linh từ thiên linh cái Cổ Vân bay lên, trong nháy mắt bao vây toàn thân Cổ Vân. Chỉ trong nháy mắt, gió lốc băng hàn trong nháy mắt tiêu tán vô tung vô ảnh, băng tinh hóa thành hư ảo. Lấy Cổ Vân làm trung tâm, hỏa linh khuếch tán ra bốn phía, trong nháy mắt đã đạt tới phạm vi trăm trượng. Ở trong phạm vi này, tất cả gió lốc tiêu tán, lực lượng băng hàn lui bước. Hỏa linh này chính là Phượng Hoàng tinh phách đến từ trong cơ thể Cổ Vân. Đây là hỏa linh nguyên thủy nhất trong cơ thể Cổ Vân, vào giờ khắc này, ầm ầm bộc phát. Mặc dù chỉ là một tia tinh phách của Phượng Hoàng, nhưng lại là hỏa linh tinh thuần nhất trên đời này. Loại hỏa linh lực Phượng Hoàng tinh thuần này trong nháy mắt đã đồng hóa tất cả thiên linh chi hỏa, sinh ra hỏa linh lực cường đại dị thường. Cổ Vân như bị vét sạch, trong nháy mắt cảm giác đan điền trống rỗng. Tất cả mọi người kinh ngạc đến mức không ngậm miệng lại được. Bất kể là tu sĩ nhân loại hay là tu sĩ yêu tộc, trong bọn họ có một bộ phận rất lớn người, ở đây ngây người hơn 10 năm, từ khi bọn họ đi vào khu vực thứ 10, còn chưa bao giờ thấy qua loại cảnh tượng kỳ dị này. Còn chưa bao giờ thấy qua, có người có thể lấy lực lượng một người chống cự cái cường đại băng tinh cùng gió lốc. Đây chính là băng linh chi lực cường đại thâm nhập cốt vỉ, có thể đem một gã tu sĩ linh đan đông lạnh thành khối băng. Nhưng mà, tất cả những thứ này đều không xảy ra trên người Cổ Vân, ngược lại hoàn toàn bị Cổ Vân loại bỏ. Sau một khắc, lấy Cổ Vân và Ngọc Thạch làm trung tâm, hòn đá nhỏ xung quanh vỡ nát, hóa thành bụi, nham thạch cũng giống như hòa tan, tạo thành một mảnh đất cực kỳ bằng phẳng. Một màn càng thêm làm cho người kinh ngạc xuất hiện, mảnh đất bằng phẳng này vậy mà xuất hiện từng chồi non. Chồi non xanh biếc, nhanh chóng sinh trưởng. Linh quy thảo, lại là linh quy thảo. Không ít tu sĩ kinh ngạc kêu lên. Từng phiến lá hình lưới, hình dạng đặc thù của linh quy, chắc chắn là linh quy thảo. Đây là một loại linh thảo có linh lực cực kỳ đặc thù, chỉ xuất hiện ở hải vực có linh lực tốt nhất. Một khi xuất hiện, tất nhiên sẽ hấp dẫn rất nhiều yêu thú tuôn ra, cực kỳ khó có được. Linh quy thảo chẳng những có sức hấp dẫn cực lớn đối với yêu thú, còn được yêu tộc tôn sùng như thánh thảo. Sức hấp dẫn mạnh mẽ tự nhiên không cần nói nhiều, đối với yêu tộc tu luyện cũng có trợ giúp cực lớn. Càng làm người ta ngạc nhiên than thở là, Linh quy thảo này nhanh chóng sinh trưởng, thế mà không cần linh quy xuất hiện, đã sản xuất từng trái cây. Cảnh tượng như thế này, nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì cơ bản sẽ không có ai tin tưởng. Mấy chục quả linh quy treo ở trên cành, làm người ta thèm nhỏ dãi. Có không ít tu sĩ yêu tộc đã không kiềm chế được, muốn chạy ra ngoài cướp đoạt một viên. Ở trong động phủ thần nguyệt, không có bất kỳ quy củ đáng nói, thực lực phi tôn, ai cướp được bảo vật thì tính là của người đó. Keng, một tiếng vang thật lớn, một đạo hồ quang màu lam từ trên trời giáng xuống, bổ vào trên một khối nham thạch, trong nháy mắt khối nham thạch này nứt vỡ, nổ tung ra một cái hố sâu chừng 10 trượng. Phong bạo chi linh đến rồi, tất cả tu sĩ yêu tộc đều lộ vẻ hoảng sợ. Cho dù có lực hấp dẫn cực lớn, cũng không thể khiến bọn họ chịu đựng loại nguy hiểm này. Trước đó băng hàn quyển phong và băng tinh, bọn họ có lẽ có thể mạo hiểm thử một lần, loại phong bạo chi linh này, quả thực chính là tử địa, là nơi phải chết, bất kỳ người nào thử chống cự đều chết hết. Phong bạo chi linh sẽ chỉ hạ xuống 3 lần, một lần so với một lần càng cường đại. Mỗi một lần đánh xuống, đều sẽ tạo thành tổn thương thật lớn. Sau mỗi lần hạ xuống, linh tinh ở giữa đều sẽ tổn thất rất lớn, nếu như bọn họ chuẩn bị đầy đủ, sau 3 lần hạ cánh, linh tinh vẫn tồn tại như cũ, như vậy bọn họ sẽ tránh thoát được cơn bão này. Đây cũng là trách nhiệm lớn nhất của khu vực thứ 10 bọn họ, cam đoan băng tinh sẽ không nổ tung. Một khi băng tinh bạo liệt, như vậy kế tiếp, nơi này sẽ biến thành một tử địa. Không có băng tinh hấp dẫn phong bạo chi linh nơi đây sẽ trở nên cuồng bạo vô cùng, tất cả tu sĩ đều có thể mất mạng. Sau khi phong bạo chi linh giết chết đủ tu sĩ, mới có thể tiêu tán. Tu sĩ còn sống sót, trước khi phong bạo chi linh đến, tận lực chữa trị linh tinh. Mà yêu tộc cũng sẽ đưa tới càng nhiều kẻ chết thay. Không ai biết rõ, linh tinh bị triệt để hủy diệt sẽ phát sinh cái gì, khu vực thứ 10 thủy chung bảo trì hơn 100 tu sĩ nhân loại cùng yêu tộc, ở trước khi tất cả mọi người chết hết, không có khả năng phát sinh loại chuyện này. Hơn nữa sau khi biết được linh tinh ở giữa có cùng một nhịp thở với tính mạng của mình, mấy chục năm qua, tuy rằng các tu sĩ bất hòa, nhưng vì an toàn tính mạng của mình, vẫn là tận lực chữa trị linh tinh ở giữa trước khi phong bạo chi linh giáng xuống. Lần này, phong bạo chi linh đến sớm, linh tinh vốn không có hoàn toàn chữa trị. Cũng bởi vì cổ vân xuất hiện, dẫn đến phong bạo chi linh càng thêm cuồng bạo, nói không chừng có khả năng triệt để xuyên thủng linh tinh. Mỗi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Chương 359, thần nguyệt biến đổi lớn. Mây đen nghìn nghịt, cuồn cuộn giữa không trung. Từng đạo hồ quang màu lam, như là du long xuyên qua trong mây đen. Đạo phong bạo chi linh thứ hai, đang nổi lên. Lại nhìn cổ vân. Mặt không biểu tình, tựa hồ hoàn toàn không nhìn thấy đạo phong bạo chi linh thứ nhất. Tất cả mọi người đều biết, đạo phong bạo chi linh thứ hai sẽ không đơn giản như đạo phong bạo chi linh thứ nhất, sẽ đánh thẳng vào linh tinh, thậm chí có khả năng đánh vào trên người cổ vân. Đây là điều mà bất kỳ tu sĩ nào cũng không thể chống đỡ, gần như chắc chắn phải chết. Mây đen càng ngày càng dày đặc, trong đó phát ra tiếng nổ lớn. Ầm ầm, áp qua phía chân trời. Trong khoảnh khắc, một đạo hồ quang điện màu lam to 10 trượng từ trên trời giáng xuống, như hồng thủy dỡ cống, phun ra ngoài. Hồ quang điện khổng lồ như thế, tất cả tu sĩ đều chưa bao giờ thấy qua. Hỏng rồi, linh tinh sắp bị hủy rồi. Đây là điều mà mọi người lo lắng nhất. Sinh tử của cổ vân không liên quan gì đến bọn họ, toàn bộ linh quy quả bị hủy, cũng không có bất cứ quan hệ gì. Một khi linh tinh bị hủy, bọn họ sẽ gặp phải tử địa. Đây là phong bạo chi linh dị thường khổng lồ mà bọn họ chưa từng thấy qua. Đều do tiểu tử này, để linh tinh sáng lâu như vậy, kết quả linh khí của phong bạo chi linh tích xúc đại lượng linh lực. Một gã tu sĩ yêu tộc hung tợn nói, làm sao bây giờ còn cách gì nữa? Giết tiểu tử này cũng vô dụng, dù sao cũng là chết, trước khi chết, cũng phải giết hắn. Đừng xúc động, nói không chừng còn có chuyển cơ gì đó. Đừng có nằm mơ. Đạo phong bạo chi linh thứ hai đã cường đại như thế, cho dù không cách nào hủy diệt linh tinh, đạo phong bạo chi linh thứ ba tất nhiên sẽ hủy diệt toàn bộ linh tinh, không còn một chút nào, chúng ta chết chắc, chúng ta tuyệt đối chết chắc. Oanh, oanh, oanh, đất rung núi chuyển, gần như toàn bộ dãy núi đều đung đưa. Uy áp vô cùng vô tận của phong bạo chi linh phủ xuống, tất cả mọi người đều cảm thấy không thở nổi. Mặc kệ là tu sĩ nhân loại hay là tu sĩ yêu tộc, đều nằm dạp trên mặt đất. Dán cả người vào trên nham thạch, tận lực tránh uy áp phủ xuống. Thần thức, thân thể, linh lực của bọn họ đều không tự chủ được thần phục dưới uy áp khổng lồ này. Chỉ có một người, đứng ở trung tâm phong bạo chi linh, đứng ở địa phương tất cả mọi người cho rằng nguy hiểm nhất. Giờ phút này, Tuy thân hình của hắn không cao lớn như tu sĩ yêu tộc nhưng trên gương mặt thanh tú lại không có chút rung động nào, thậm chí không có một tia sợ hãi nào. Cổ Vân duỗi tay, năng lượng hỗn độn phun ra, trong phút chốc đã bao phủ hoàn toàn Cổ Vân. Tiếng nổ vang lên khắp nơi, phía trên linh tinh lúc tối lúc sáng, thoáng hiện không ngừng. Mặt đất trơn nhẵn, từng khe nứt vỡ sinh ra, lan tràn ra bốn phía. Mà trên người Cổ Vân, thủy chung duy trì một loại linh lực màu vàng nhạt này. Một tiếng vang thật lớn, phong bạo chi linh chia năm xẻ bảy, trong nháy mắt bạo liệt ra. Khí tức điên cuồng cuốn lên nham thạch chung quanh, phát ra từng tiếng vỡ vụn. Trên vách đá sơn mạch rơi xuống vô số đá vụn và bụi bặm, khiến tu sĩ ẩn trong đó mặt mày xám xịt. Lại nhìn linh tinh, vậy mà không tổn hại chút nào. Mà Cổ Vân, vẫn như cũ, sừng sững ở phủ cận linh tinh, không có di động chút nào, thậm chí không có chút tổn thương nào. Cứ như vậy chặn lại kích thứ hai của phong bạo chi linh. Tất cả mọi người không thể tin được nhìn cảnh tượng trước mắt, bọn họ không thể tin được đây là sự thật. Một tu sĩ cảnh giới linh sư lại có thể ngăn cản được phong bạo chi linh, điều này sao có thể? Còn không đợi những người này kinh ngạc quá nhiều, mây đen trên trời trong nháy mắt ngưng tụ, gần như hình thành một khối thực thể màu đen. Đạo phong bạo chi linh thứ ba đang ấp ủ. Không tốt, tất cả phong bạo chi linh đều sẽ hàng lâm. Một gã tu sĩ yêu tộc lớn tuổi hô lớn, hắn ở đây đã hơn trăm năm, đã chứng kiến phong bạo chi linh đến rất nhiều lần. Cho hắn ấn tượng sâu sắc nhất chính là, đạo phong bạo chi linh thứ ba hoàn toàn giáng lâm. Loại lực trùng kích cường đại kia, hầu như giết chết tất cả tu sĩ yêu tộc, hắn cũng bị thương nặng. Không nghĩ tới, trăm năm sau, hắn lại lần nữa nhìn thấy phong bạo chi linh cuồng bạo nhất. Tiểu tử này phá vỡ đạo phong bạo chi lực thứ hai, dẫn đến thiên địa linh lực chung quanh phát sinh biến đổi lớn. Còn lại phong bạo chi linh không cách nào tiêu tán, mới có thể hoàn toàn hàng lâm. Tiểu tử này có bản lĩnh như vậy, hẳn là có thể ngăn cản được, tuy rằng linh tinh đã tắt, nhưng lại không có. Giảm bớt bao nhiêu? Đây chính là hoàn toàn giáng lâm, linh tinh cũng có khả năng bị phá vỡ. Lúc đạo phong bạo chi linh thứ hai giáng lâm, Cổ Vân đang ở thời điểm dung hợp với thần thể trong không gian hỗn độn, tất cả phong bạo chi linh đều bị Cổ Vân dẫn vào trong không gian hỗn độn. Trong khoảnh khắc, bên trong không gian hỗn độn phát sinh bạo liệt to lớn. Mấy vạn con hải nghĩ còn sót lại hóa thành bụi, vô số linh thảo linh mục bị hủy diệt hoàn toàn. Ngay cả Kim Tuấn Thú cũng phun máu tươi, yêu đan của hắn bị tổn thương cực lớn. Toàn bộ không gian hỗn độn, loạn thành một bầy, đã không nhìn thấy bộ dáng xanh tươi tốt trước đó. Thay vào đó là cát vàng, một mảnh, ngẫu nhiên nhìn thấy một hai gốc linh thảo ngoi đầu lên, chỉ có linh hy trà thụ, sừng sững không ngã. Mà phía trên không gian hỗn độn, cũng xuất hiện một đám mây đen, hồ quang màu lam phun trào. Gần như giống hệt với phong bạo chi linh ở ngoại giới. Thần niệm Cổ Vân vừa động, phong bạo chi linh trong không gian hỗn độn, vậy mà lại phun trào theo thần thức của Cổ Vân. Vào lúc này, Cổ Vân mới hiểu được, chính mình rốt cuộc hoàn toàn khống chế không gian hỗn độn. Dù là hải nghĩ hay là Kim Tuấn Thú thì cũng không còn là thứ cản tay của Cổ Vân nữa. Một mặt này được lợi khi Cổ Vân hấp thu lượng lớn thần lực, thành công dung hợp thần thể với không gian hỗn độn làm một thể. Không gian hỗn độn này chính là bảo vật của thần tộc, thần lực tương thông là do thần lực khống chế. Mặt khác, là bởi vì sự trợ giúp của phong bạo chi linh. Phong bạo chi linh cuồng bạo, triệt để cải biến hỗn độn chi lực bên trong không gian hỗn độn. Nhưng mà, Cổ Vân cần càng nhiều phong bạo chi linh hơn. Đạo phong bạo chi linh thứ ba chỉ lớn bằng thùng nước, nhưng lại hoàn toàn khác với đạo thứ hai. Phong bạo chi linh đen nhánh cơ hồ ngưng thực, điện hồ tế ti màu lam trải rộng, tiếng rít bén nhọn, lại ở xa vạn trượng bên ngoài. Tu sĩ nhân loại cùng tu sĩ yêu tộc thần thức thác loạn, thức hải mỗi người đều đau đớn như bị kim đâm. Loại đau đớn này, theo đạo phong bạo chi linh thứ ba hàng lâm, gần như đạt đến cực điểm. Giống như một lưỡi dao sắc bén, cắt qua cắt lại trong thức hải của bọn họ, cắt nát thần thức của bọn họ từng khối từng khối. Oanh! Đạo phong bạo chi linh thứ ba toàn bộ chui vào bên trong thiên linh cái của Cổ Vân. Cùng lúc đó, bên trong không gian hỗn độn linh lực phun trào. Ngoại giới và không gian hỗn độn tiếp giáp, lại tới nữa rồi, Cổ Tiểu Hữu, ngươi muốn làm gì? Kim Tuấn Thú kêu thảm. Vừa rồi bản thân hắn bị trọng thương, lần này phong bạo chi linh dường như còn cường đại hơn so với trước đó, gần như có thể lấy mạng của hắn. Bất quá, để cho Kim Tuấn Thú tiến vào, kinh ngạc chính là, đạo phong bạo chi linh này cũng không có để cho hỗn độn không gian sinh ra biến đổi lớn, mà là lập tức dung nhập vào bên trong hỗn độn không gian phong bạo chi linh, hình thành từng đạo mây đen nồng đậm, cuối cùng quy về bình cảnh. Ở ngoại giới, Cổ Vân chậm rãi ngồi xếp bằng. Theo linh tinh bị dập tắt, thần lực đã không còn phóng thích ra nữa, nhưng lần này thu hoạch của Cổ Vân rất nhiều, không chỉ đơn giản là thần lực tăng trưởng và thần lực dung hợp vào không gian hỗn độn, còn là giác ngộ đối với linh lực. Lúc này, bên cạnh Cổ Vân, từng gốc linh thảo mọc ra, từng sinh mệnh hoàn toàn mới đang sinh trưởng. Loại tốc độ không thể tưởng tượng này làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Linh quy quả chín mọng, tản mát ra khí tức mê người khiến các tu sĩ yêu tộc không thể chống cự. Nhưng không ai dám tới gần, yêu tộc tu sĩ cùng nhân loại tu sĩ đều chậm rãi đi ra khỏi động phủ ẩn thân, đứng ở ngoài trăm trượng của Cổ Vân. Trong vòng trăm trượng, khu vực linh thảo che kín, bọn họ không dám bước vào một bước. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua loại cảnh tượng này. Trước đó, sau khi phong bạo chi linh rời đi, nhiều nhất sinh trưởng một hai gốc linh thảo, hoặc là san hô, điều này đã để cho bọn họ mừng rỡ. Nhưng hiện tại, ở trước mắt bọn họ, là từng mảng linh vật chân quý. Ở nơi cằn cỗi như vậy, không thể giao tiếp với bên ngoài, bất kỳ linh vật nào cũng đều vô cùng quý giá, thậm chí có thể dùng tính mạng đi cướp đoạt. Hiện tại bày ở trước mặt bọn họ, nhưng không ai dám động tới mảy may. Bởi vì bọn họ đều biết, tất cả những thứ này đều thuộc về Cổ Vân. Cường giả này dựa vào sức một mình hắn có thể chống cự phong bạo chi linh. Khu vực thứ nhất cách khu vực thứ 10 cực kỳ xa xôi. Hoàng chau mày, nhìn phong bạo trước mắt, trên mặt lộ ra thần sắc khó có thể tin được. Hoàng tiền bối, phong bạo chi linh càng ngày càng mãnh liệt, chúng ta tổn thương thảm trọng, tựa hồ có chút ngăn cản không nổi. Hoàng tiền bối, thống lĩnh thứ hai và thứ ba báo lại, lần này phong bạo chi linh cực kỳ cường đại, bọn họ tổn thất thật lớn, hy vọng hoàng tiền bối có thể trợ giúp bọn họ. Từng tin tức xấu truyền đến, đại lượng cu, ly tử vong, những cu, ly này ít nhất là tu sĩ nhân loại cảnh giới linh đan, còn có một bộ phận là tu sĩ linh sư cùng với tu sĩ yêu tộc cấp thấp. Loại tổn thất này rất khó bù đắp, một cu, ly nghe lời, hơn nữa quen thuộc động phủ thần nguyệt cũng không phải dễ dàng đạt được như vậy. Mấy trăm năm qua, Hoàng đã trải qua vô số phong bạo chi linh, mỗi một lần chống cự phong bạo chi linh đều vô cùng dễ dàng. Rất có loại tình huống phong bạo chi linh dị thường cường đại này. Hơn nữa cũng không phải là khu vực thứ nhất, thống lĩnh khu vực khác cũng tới bẩm báo, phong bạo chi linh quá cường đại. Càng làm cho Hoàng không thể nào hiểu được là, linh vật cực ít. Mỗi lần phong bạo chi linh đến, đều sẽ mang đến lượng lớn bảo vật. Hoàng ở đây kinh doanh mấy trăm năm, có thể có tu vi này, chính là dựa vào những linh vật này. Thế nhưng, linh vật làm sao có thể giảm bớt đây? Chẳng lẽ động phủ thần nguyệt xảy ra dị biến? Điều này không phải không có khả năng, động phủ thần nguyệt mấy ngàn năm qua cũng sẽ không phát sinh biến cố, vậy nhất định là thứ gì đó, đưa tới phong bạo chi linh biến hóa. Ở phía xa hơn, sắc mặt của người vừa mới đảm nhiệm chức thống lĩnh hộp gấm khu vực thứ 9 cực kỳ khó coi. Đây là lần đầu tiên hắn đảm nhiệm thống lĩnh, chỉ một lần phong bạo chi linh đã tổn thương mấy trăm tên tu sĩ yêu tộc, hơn 30 tu sĩ. Tổn thất lớn như vậy, gần như tổn thương nguyên khí khu vực thứ 9. Hắn không biết có khiến cho Hoàng nổi giận hay không, không cách nào ăn nói với Hoàng. Hơn nữa, thu hoạch linh vật, quả thực cùng trong truyền thuyết có cách biệt một trời một vực, thậm chí không cách nào đền bù tổn thất. Chương 360, bảo vật khắp nơi, khu vực thứ 10. Ước chừng 2 canh giờ trôi qua, mặc kệ là tu sĩ nhân loại hay là tu sĩ yêu tộc, đều xúm lại ở ngoài Cổ Vân trăm trượng, không người nào dám tới gần một bước. Có không ít người thèm nhỏ dãi với linh vật đầy đất. Đặc biệt là linh quy quả, sức hấp dẫn đối với tu sĩ yêu tộc vô cùng lớn, nhưng không có một yêu tộc nào dám to gan lấy đi một quả. Bởi vì tu sĩ nhân loại ngồi xếp bằng này, cho bọn họ rung động quá lớn. Có không ít người thậm chí còn thầm suy đoán, có phải Cổ Vân đã phải chịu đựng rất nhiều linh hồn của cơn bão, dẫn đến thân thể bị tổn thương cực lớn hay không. Nhưng dù vậy, cũng không ai dám làm ra hành vi đắc tội Cổ Vân. Sự tình đến, sợ sơ ý một chút, mình chẳng những không đạt được bảo vật, ngược lại ném đi mạng nhỏ. Trong 2 canh giờ này, Cổ Vân vừa chữa trị thần thể vừa tiến vào trong không gian hỗn độn. Toàn bộ không gian hỗn độn đã loạn thành một bầy. Cơ hồ tất cả linh thảo và linh mục đều bị hủy diệt, mấy con hải nhĩ còn sống run lẩy bẩy, linh lực trên người đã vô cùng yếu ớt. Cổ Vân đánh ra một đạo linh lực, những hải nhĩ này liền bị lực lượng thần thức cường đại của Cổ Vân khống chế. Loại cảm giác huyền diệu này không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả. Kim Tuấn Thú đang khoanh chân ngồi dưới linh hy trà thụ, lúc này nó không nghĩ gì khác ngoài việc sống sót. Bây giờ hắn bị hao tổn rất nặng, cần tốn hao thời gian rất dài mới có thể khôi phục. Khiến Cổ Vân coi trọng nhất là, linh hồn bão táp trên không của không gian hỗn độn. Phong bạo chi linh ở ngoại giới bị Cổ Vân dẫn vào trong không gian hỗn độn, một khi tiến vào nơi đây, hỗn độn chi lực nồng đậm lập tức áp chế những phong bạo chi linh này, khiến chúng nó không thể tàn phá bừa bãi trong không gian hỗn độn. Nhưng mà, những phong bạo linh này cường đại dị thường, quay cuồng trên không trung, hồ quang màu lam du tẩu qua lại. Đương nhiên, chỉ có thể giới hạn ở trên không không hỗn độn không gian. Cổ Vân là chủ nhân chân chính của không gian hỗn độn, có thể thoáng khu động những phong bạo chi linh này, nhưng nếu muốn chân chính điều khiển những phong bạo chi linh này, còn cần triệt để luyện hóa chúng nó. Đây tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Cuối cùng, Cổ Vân chậm rãi mở hai mắt ra. Đầu tiên đập vào mắt là những linh thảo và linh quả, một mùi hương thơm ngát bay xung quanh Cổ Vân. Nhìn quanh một vòng, đều bị những tu sĩ yêu tộc cùng tu sĩ nhân loại kia vây lại. Bái kiến thống lĩnh, một tu sĩ nhân loại đột nhiên hét to một tiếng. Những tu sĩ nhân loại còn lại sau khi nghe được, cũng vội vàng chắp tay hành lễ. Những tu sĩ nhân loại này đều bị yêu tộc bắt tới để làm cu li, sau khi bị phân đến khu vực thứ 10, mặc dù so với những cu li ở khu vực khác thì cuộc sống cũng tốt hơn một chút, nhưng cũng bị tu sĩ yêu tộc áp chế từng giờ từng phút. Bây giờ xuất hiện một tu sĩ thực lực cường đại, hơn nữa có thể chống cự phong bạo chi linh, bọn họ há có đạo lý không đi theo. Hơn nữa, sau phong bạo chi linh, xuất hiện nhiều linh vật như vậy. Đây không phải là cảnh tượng mà khu vực thứ 9 mới có sao. Lúc nào, khu vực thứ 10 bọn họ cũng sẽ xuất hiện bảo vật. Nhưng mà, chỉ cần bọn họ thần phục Cổ Vân, tôn xưng Cổ Vân làm thống lĩnh, Cổ Vân đương nhiên sẽ không độc chiếm những bảo vật này, rất có thể sẽ chia cho bọn họ một phần. Hơn nữa, có Cổ Vân ở đây, sau này bọn họ cũng không cần tu sửa linh tinh và trận pháp nữa. Tu sĩ nhân loại rất thống nhất, dường như đã thương lượng qua, lập tức hành đại lễ với Cổ Vân. Ngược lại những tu sĩ yêu tộc kia, từng người có chút do dự. Đặc biệt là tên yêu tộc cảnh giới linh đan kia, tuy rằng hắn có vài phần kiêng kỵ Cổ Vân, nhưng hắn cũng không muốn tôn xưng Cổ Vân là thống lĩnh, càng không muốn thần phục Cổ Vân. Tu sĩ yêu tộc đều do người này cầm đầu, yêu tộc cảnh giới linh đan này không mở miệng, những người khác cũng không dám nói thêm cái gì. Cổ Vân nhìn quanh một vòng, gật đầu với đám tu sĩ nhân loại này. Tuy rằng những tu sĩ nhân loại này có chút hai mặt, nhưng dưới tình huống này, Cổ Vân càng nguyện ý đạt thành hợp tác với những tu sĩ nhân loại này. Những người này đã tôn xưng mình là thống lĩnh, vậy thì có nghĩa là công nhận thân phận của mình, đối với việc Cổ Vân ở lại nơi đây có lợi thật lớn. Khi phát hiện phong bạo chi linh giáng lâm, sẽ có lượng lớn thần lực sinh ra, Cổ Vân đã không có ý tưởng rời khỏi động phủ thần nguyệt. Đừng nói thống lĩnh đệ nhất hoàng không cho phép mình rời đi, hiện tại cho dù mời Cổ Vân rời đi, Cổ Vân cũng sẽ từ chối. Bất kể là san hô hay là linh thạch, đều không thể so sánh với thần lực tinh thuần. Huống chi, ngoại trừ thần lực ra, nơi này còn có đại lượng linh vật xuất hiện, cùng với băng tinh có thể bồi dưỡng băng trùng. Băng tinh đối với những người khác không có bất kỳ tác dụng gì, nhưng đối với băng trùng lại là vật đại bổ. Cổ Vân vung tay lên, thu thập mỗi loại linh thảo vào một gốc, sau đó thu vào trong không gian hỗn độn. Những linh thảo này tuy rằng phẩm chất không tệ, niên đại thoạt nhìn cũng rất dài, nhưng đối với Cổ Vân có được không gian hỗn độn mà nói, cũng không phải là chân quý như vậy. Những linh thảo và linh quả này, các ngươi chia sẻ đi. Mặt khác, Trần Đạo Hữu ngươi tới đây một chút, ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Trước đó mặc dù Trần Sung đã kể cho Cổ Vân rất nhiều tin tức về động phủ thần nguyệt, nhưng tình huống lúc đó hoàn toàn khác với hiện tại, Trần Sung hiển nhiên không thể nói tất cả bí mật cho mình. Hiện tại Trần Sung đã tôn xưng mình là thống lĩnh, nhất định sẽ không lừa gạt mình. Hơn nữa, nếu Trần Sung không nói, khẳng định sẽ có rất nhiều tu sĩ vui vẻ tự nhủ với mình. Sự cường đại của phong bạo chi linh, Cổ Vân hiểu rất rõ, cho dù là tu sĩ linh đan cũng không thể ngăn cản được, nếu không phải bản thân có không gian hỗn độn, hơn nữa vừa vặn là thần thể dung hợp với không gian hỗn độn, e rằng chỉ có thể tránh né như những người khác, chứ không phải là gắng gượng chống cự lại phong bạo chi linh. Các tu sĩ nhân loại đều vẻ mặt vui mừng, Cổ Vân hào phóng, làm cho bọn họ cũng không nghĩ tới. Vốn dĩ bọn họ cho rằng mình có thể hút chút canh thì thôi, không ngờ rằng tất cả bảo vật ở đây đều nhường cho bọn họ. Mắt thấy tất cả bảo vật đều bị tu sĩ nhân loại đạt được. Có một số tu sĩ yêu tộc không kiềm chế được, thống lĩnh, ta cũng nguyện ý thần phục ngươi. Bái kiến thủ lĩnh, tiền bối là chấp sự thống lĩnh bổ nhiệm, về sau ta chắc chắn nghe theo mệnh lệnh của thống lĩnh. Mấy tên tu sĩ yêu tộc nhao nhao đi lên phía trước, cung kính hành lễ nói. Huyết mạch của những yêu tộc cấp thấp này rất yếu, địa vị ở yêu tộc cũng không cao, tương tự như Nguyệt Hoa Sơ, cho dù là ở trong yêu tộc của bọn họ, cũng bị ức hiếp, nếu không ai sẽ đi tới loại địa phương này làm cu ly. Nếu tứ đại chấp sự đều đã bổ nhiệm Cổ Vân làm thống lĩnh, hơn nữa Cổ Vân cũng có đủ thực lực để chứng minh hắn có thể đảm nhiệm chức thống lĩnh, vậy tại sao bọn họ cứ nhất quyết phải giống như những yêu tộc khác chống lại Cổ Vân? Căn bản không cần thiết phải làm như vậy, nếu có thể đạt được một quả linh quy quả, nghe lệnh của Cổ Vân thì có quan hệ gì? Nhìn thấy cảnh tượng này, tên tu sĩ yêu tộc cảnh giới linh đan kia có chút ngồi không yên. Nếu hắn không ra mặt, chỉ sợ tất cả tu sĩ yêu tộc đều nghe theo lệnh của Cổ Vân. Những linh vật này vốn là sau này sinh ra phong bạo chi linh, người người đều có thể lấy. Chư vị tự lấy là được, hà tất nhất định phải nghe theo lệnh người này. Đám tu sĩ yêu tộc còn lại đều oán thầm trong lòng, vừa rồi cũng thấy ngươi thèm nhỏ dãi linh quy quả này, sao không thấy ngươi trực tiếp hái đi. Hai canh giờ cũng không dám tới gần, hiện tại tới nói loại lời này. Trần Sung hừ lạnh một tiếng nói, nơi này có bao giờ thấy nhiều linh vật như vậy xuất hiện đâu. Ta ở đây 30 năm, hàng năm 12 lần phong bạo chi linh, chưa bao giờ thấy qua có linh vật xuất hiện. Ngươi coi nơi này là 9 khu vực trước đó sao? Không tệ, những linh vật này là vì thống lĩnh che chở linh tinh mới sinh ra. Chỉ có lần này, linh tinh không có bị bất kỳ tổn hại nào. Một tu sĩ nhân loại cũng lập tức phản bác. Tu sĩ yêu tộc và tu sĩ nhân loại ở đây đều không phải hạng người mới đến, há lại bởi vì một câu nói của tên yêu tộc cảnh giới linh đan này, liền thay đổi ý nghĩ của mình, mưu toan lừa gạt Cổ Vân giống như hắn. Hơn nữa với thực lực cường đại của Cổ Vân, bọn họ có thể thắng được nửa phần hay không? Ngươi đừng cho rằng tứ đại chấp sự bổ nhiệm ngươi làm thống lĩnh, không biết trời cao đất rộng, ngươi có biết, bên trong động phủ thần nguyệt này ai định đoạt không? Tu sĩ cảnh giới linh đan yêu tộc đảo mắt, nơi này là địa bàn của Hoàng Tiền Bối, Hoàng Tiền Bối. Muốn tiểu tử này chết, dưới tình thế cấp bách, tu sĩ yêu tộc cảnh giới linh đan này cũng không quản được nhiều như vậy, phá miệng mà ra. Muốn ta chết, trong mắt Cổ Vân lóe lên một tia sáng, há lại dễ dàng như vậy. Tu vi của Hoàng mặc dù rất cường đại, nhưng chẳng lẽ có thể chống lại Diêm thiếu chủ? Cho dù không có Lam thiếu chủ, chỉ cần lấy huyết mạch chi lực của Lam tộc thượng cổ trên người mình, hắn cũng chưa chắc dám ra tay giết chết mình, tối đa cũng chỉ là mượn nhờ ngoại lực mà thôi. Tất cả thuộc hạ, mỗi người một linh quy quả, nếu lần này không thể đạt được, lần sau bổ sung. Về sau nơi đây sản sinh ra linh vật, tất cả mọi người chia đều, bất luận tu vi cao thấp. Cổ Vân trầm giọng nói, nghe được câu này, rất nhiều tu sĩ cấp thấp trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Đặc biệt là những yêu tộc cấp thấp kia, bọn họ không đoàn kết như tu sĩ nhân loại, cảnh giới lại thấp, bị tu sĩ yêu tộc chèn ép. Hiện tại chẳng những có thể đạt được bảo vật, hơn nữa cũng giống như những người khác, há có đạo lý phản đối. Cổ Vân có thể mang đến chỗ tốt cho bọn họ, tại sao bọn họ không nhận Cổ Vân làm thống lĩnh chứ? Chống lại Cổ Vân, có chỗ tốt gì cho bọn họ chứ? Hoàng Tiền Bối đích xác thực lực cường đại, khu vực thứ nhất đích xác bảo vật đông đảo. Nhưng mà có liên quan gì đến bọn họ không? Hoàng căn bản sẽ không quan tâm sống chết của bọn họ. Cổ Vân chỉ dùng một câu đã khiến cho những tu sĩ yêu tộc dao động này thần phục. Sau khi được Cổ Vân cho phép, lập tức chạy đến dưới linh quy quả hái một con linh quy quy, sợ chậm một bước sẽ không có phần của mình. Về phần linh thảo linh vật còn lại, cũng đều hoàn toàn xem tốc độ của mình, có thể cướp được, liền xem như chính mình. Cổ Vân cũng không ngăn cản loại tranh đoạt này, mà lạnh lùng nhìn về phía tên tu sĩ yêu tộc cảnh giới linh đan kia. Tu sĩ yêu tộc phía sau hắn giảm bớt, rất nhanh chỉ còn lại một mình hắn, tất cả mọi người đều lựa chọn nhận Cổ Vân làm thống lĩnh. Không sai, tất cả mọi người làm ra lựa chọn chính xác. Cổ Vân gật đầu, đây chỉ là một bắt đầu, tin tưởng sau này còn có thể có nhiều chỗ tốt hơn chờ đợi mọi người. Người phục tùng ta, mặc kệ là tu sĩ nhân loại hay là tu sĩ yêu tộc, chỗ tốt tuyệt đối không thiếu các ngươi, nếu có ai dám không theo ta, tốt nhất rời khỏi khu vực thứ 10. Trần Sung đứng bên cạnh Cổ Vân, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Ngay tại mấy canh giờ trước, lúc hắn gặp được Cổ Vân còn không có để Cổ Vân vào mắt, cho rằng Cổ Vân chỉ là một cu ly hết sức bình thường, tuy rằng tu vi cao, nhưng mà địa vị khẳng định không bằng hắn. Không ngờ, ngắn ngủi mấy canh giờ, Cổ Vân đã dùng thực lực của bản thân chứng minh bản thân. Lấy lực lượng một người chống cự phong bạo chi linh, đây là chuyện trước đó bất kỳ người nào cũng không có làm được. Ân uy tịnh thi, chỉ cần dùng những bảo vật này, đã thu phục đại bộ phận tu sĩ yêu tộc. Trần Sung ý thức được, mình đến đây 30 năm, ở chỗ này đần độn qua 30 năm sau, nơi này chỉ sợ phải thay đổi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.